Cô gắp một miếng xíu mại đặt trên đĩa của Kiều Ngữ Phu. Em thử cái nè, đây là chị tự tay làm đó. Đầu tiên phải chủ động giản hòa với Kiều Ngữ Phu. Mọi chuyện rồi từ từ sẽ tốt lên thôi. Cách chương.